Tổng tài câm sùng vợ, chương 54, ngoan thì lúc nào đó sẽ cho em xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt anh xấu lắm, bỏ ra e rằng em sợ mà chạy mất. Lăng Quốc Thiên vẫn nhìn cô, em không sợ, anh cứ bỏ ra cho thoải mái. Trương Tú Anh trả lời rất nhanh, hai người hơi sững lại một chút, họ đã thay đổi cách xưng hô với nhau một cách tự nhiên. Trương Tú Anh lúng túng, Lăng Quốc Thiên phát hiện ra cách xưng hô mới trong lòng như có tiếng nổ lớn. Tự anh em thốt ra từ miệng anh một cách tự nhiên. Em không sợ xấu nhưng anh sợ. Lăng Quốc Thiên trốn tránh. Không sao, em sẽ không chê anh. Ngành thẩm mỹ bây giờ rất phát triển, em sẽ đưa anh đi làm lại khuôn mặt. Cho em xem gương mặt của anh đi mà, em không sợ thật mà. Trương Tú Anh nhõng nhẽo. Nhìn thái độ có phần trẻ con nhõng nhẽo của Trương Tú Anh, Lăng Quốc Thiên yêu chiều, bất giác đưa tay véo má cô một cái. Ngoan thì lúc nào đó sẽ cho em xem. Anh nhớ nhé, không được nuốt lời. Trương Tú Anh hớn hở, nào dậy đi tắm thôi mèo lười. Lăng Quốc Thiên tiện tay kéo Trương Tú Anh, không ngờ, lực kéo của anh hơi mạnh, cô lăn từ trên giường rơi luôn vào lòng anh, má cô sượt qua môi anh, lành lạnh. Hai người đối mặt nhau, mắt đối mắt, tim Trương Tú Anh đập thình thịch trong lồng ngực. Lăng Quốc Thiên nhìn mặt cô đỏ lên, không kiềm chế được mà cúi xuống hôn lên môi cô. Môi anh chạm môi cô rất nhẹ, sự mềm mại của làn môi cô khiến Lăng Quốc Thiên tham lam muốn xâm chiếm nhiều hơn. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, anh ôm chặt lấy cô đặt xuống mỗi cô một nụ hôn sâu. Trương Tú Anh trợn tròn mắt trước hành động của anh. Nụ hôn tới quá bất ngờ, cô không kịp chuẩn bị. Trương Tú Anh dãy rủa tránh nụ hôn của anh. Cô u ớ muốn phản kháng nhưng vừa mở miệng thì lại càng kích thích anh. Lăng Quốc Thiên nhân lúc đó tấn công vào miệng cô. Lưỡi anh lách qua hai hàm răng của cô, khám phá khoang miệng cô, quấn quýt với lưỡi cô. Kinh nghiệm tình trường gần như bằng không của Trương Tú Anh khiến cô không biết phản ứng thế nào, chỉ vừa dãy giụa vừa đưa tay chống vào. Ngực anh thật rắn chắc, qua làn áo mỏng cô có thể cảm nhận được từng thớ thịt mạnh mẽ, rắn giỏi. Ở tư thế mở ám này cô còn có thể ngửi thấy mùi hương của sữa tắm man mát trên người anh. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Trương Tú Anh dần dần không còn phản kháng nữa, bắt đầu tiếp nhận sự xâm chiếm trong nụ hôn của anh. Cách trương.